Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, hành hung huyền quy. Đông Lai thực lực rất mạnh, phóng nhãn toàn bộ yêu tộc, đó cũng là thế hệ trẻ tuổi chung tay to mặt lớn tồn tại. Đúng thế, Đông Lai thực lực tuyệt đối không phải yêu tộc thế hệ trẻ tuổi chung mạnh nhất. Nhưng là, phòng ngự của nó tuyệt đối là yêu tộc thế hệ trẻ tuổi chung mạnh nhất. Dù sao, huyền quy nhất tộc lấy phòng ngự lấy xưng, người cùng thế hệ căn bản liền không có người có thể thương nó. Huyền quy, a, người trừ hình thể lớn hơn một chút bên ngoài, cùng phổ thông con rùa khác nhau ở chỗ nào? Một đạo thẳng tắp dáng người xuất hiện tại Thái Sơn phía trên. Hắn một tay phía sau, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khinh thường chi ý. Lời này vừa nói ra, thiên hạ một mảnh xôn xao. Kỳ thật, huyền quy nhất tộc cũng không phải là thần thú hậu duệ của huyền vũ, mà là một loại chính mình thượng cổ huyết mạch quy loại. Sở dĩ tự xưng huyền quy, suy cho cùng vẫn là huyền quy nghe vào bá khí một số. Nhưng bản loại cùng con rùa đều thuộc về đồng nguyên. Chỉ bất quá, ở tại thần giới lại là không người nào dám chúng nói chúng nó là con rùa. Đây là bọn chúng vảy ngược. Phàm là có người nói lên, đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Ngươi chính là Lạc Phàm. Đông Lai trong mắt hung quang lấp lánh, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Ngươi cùng Đồ Ba là huynh đệ. Lạc Phàm mở miệng, Đông Lai trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Không tệ, Đồ Ba chính là ta kết bái huynh đệ. Ngươi bắt nó, ta tất nhiên sẽ không tha thứ ngươi. Không cần nói nhảm nói, đi chết đi. Nói đến đây, nó mở ra miệng lớn dính máu, liền gặp một đạo kim sắc quang mang tại trong miệng nó phun ra. Những nơi đi qua ngay cả không gian đều bắt đầu vặn vẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Lạc Phàm lẳng lặng đứng ở nơi đó, đợi đạo kim quang kia xuất hiện trước người lúc, sau lưng chín đầu kim long gào thét mà ra, hình thành một đạo ầm ầm sóng dậy phong cảnh. Chín đầu kim long gào thét, lăn lộn, trực tiếp ngăn cản được Đông Lai tiến công. Nhìn thấy Lạc Phàm nhẹ nhàng như vậy ngăn cản được đối phương tiến công, những cái kia đến từ vực ngoại cường giả tuyệt không lộ ra ngoài ý muốn hoặc là biểu tình khiếp sợ. Mặc dù rất nhiều người chưa từng gặp qua Lạc Phàm xuất thủ, nhưng là hắn có thể bắt sống Chu Tông, bắt sống cuồng sư nhất tộc thánh tử. Vẻn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra thực lực của hắn rất mạnh. Ngăn cản Hạ Đông Lai tiến công cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, Đông Lai am hiểu nhất cũng không phải là tiến công, mà là phòng ngự của nó. Công kích của ngươi cũng bất quá như vậy. Lạc Phàm trên mặt khinh thường, sau đó cách không một chỉ, chín đầu kim long lần lượt bay ra, phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, trực tiếp hướng về Đông Lai nghiền ép mà đi. Muốn giết ta? Người quá non. Đông Lai cười lên ha hà, nó trực tiếp lựa chọn không nhìn Lạc Phàm kia chín đầu kim long, bởi vì bọn họ huyền quy nhất tộc phòng ngự là rất khủng bố. Oanh, đợi chín đầu kim long rơi vào Đông Lai màu đen mai rùa thời điểm, một đạo giống như sấm mùa xuân tiếng vang vang lên, hư không run rẩy. Năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, cho người ta một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Lạc Phàm công kích rất mạnh, cường đại đến rất nhiều âm thầm quan sát thần vương đều cảm giác đáng sợ. Bọn hắn biết, một khi cùng Lạc Phàm giao thủ, tất nhiên sẽ bị đối phương nháy mắt miểu sát. Có thể Đông Lai lơ lửng giữa không trung khổng lồ như núi, thân thể lại là động đều không có động một cái. Có thể nghĩ Đông Lai phòng ngự đáng sợ đến cỡ nào. Ta nói qua, ngươi quá non, công kích của ngươi tại ta mà nói, tựa như là gãi ngứa ngứa. Đông Lai cười ha ha, nghe nói, mọi người tôn xưng ngươi Lạc Thần. nói một tiếng ha ha không quá phận à. Ngươi có biết, ngươi trong mắt ta chính là đệ đệ. Ngươi tượng như là một con ếch ngồi đáy giếng, ném vào Uông Dương Đại Hải chung căn bản lật không nổi mảy may sóng đến. Xem thường, Đông Lai đây là tại xem thường Lạc Phàm. Không phục sao? Không phục tới chém ta à. Điều kiện tiên quyết là ngươi có cái này bản lĩnh. Nó rất ngông cuồng, không có chút nào đem Lạc Phàm để ở trong mắt, bởi vì nó phòng ngự vô địch. Nhớ ngày đó nó ở tại thần giới bị cực kỳ cường đại tồn tại vây khốn. Vây khốn 3 năm, nhưng không có thương tới nó một cọng lông tóc. Cuối cùng, những người kia tại Đông Lai tiếng cười nhạo chung âm thầm rời đi. Về sau nhìn thấy nó liền đi vòng qua. Thật sự là hắn lật không nổi bất luận cái gì sóng đến. Cũng không cần lật ra bất luận cái gì lãng. Bởi vì nhân sinh của hắn toàn bộ nhờ lãng. Đại Thanh Ngưu trở đi Lạc Thiên Dụ xuất hiện tại Thái Sơn phía trên. Tới đi, toàn lực ra tay đi. Để ta nhìn ngươi thực lực đến cùng có bao nhiêu lãng. Đông Lai nhìn về phía Lạc Phàm. Ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Cái này yêu cầu nho nhỏ, ta lại có thể nào cự tuyệt? Lạc Phàm mặt mỉm cười, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Đông Lai mai rùa phía trên. Sau đó, tay phải hắn nắm tay, kim hoàng lấp lánh ở giữa. 9 đầu kim long hư ảnh xuất hiện nơi cánh tay phía trên. Kim long quấn cánh tay, giống như cổ thần giáng lâm, anh vĩ bất phàm. Cường thế bức người, oanh, cuối cùng, Lạc Phàm cánh tay tại vô số người ánh mắt khiếp sợ hạ lạc tại Đông Lai mai rùa phía trên. Đông, cùng lúc đó, một đạo giống như chuông vang tiếng vang quanh quẩn chân trời. Giống như hoang cổ trung tiếng vang lên, thanh âm giống như là tại thời không bỉ ngạn vượt qua mà tới. Lại giống là quanh quẩn tại mọi người nội tâm chỗ sâu nhất. Phốp. Đông Lai trực tiếp phun ra một ngụm màu vàng kim máu tươi, giống như một đạo thác nước. Một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người. Đông Lai phòng ngự là vô địch, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới nó lại bị Lạc Phàm một quyền đánh thổ huyết. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này a. Quá ác, quá ác. Đây chính là huyền quy nhất tộc, lấy phòng ngự lấy xưng huyền quy nhất tộc a. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một kiện để người há mồm trợn mắt sự tình phát sinh. Đại Thanh Ngưu trên lưng Lạc Thiên Dụ trực tiếp lấy ra một cây dài trăm thước, trong suốt long màng, đem tất cả quy huyết tất cả đều thu vào. Kia là một đầu giao long long màng, rất nhanh liền hắn đem đổ đầy. Nhìn qua kim quang rạng rỡ, thần thánh vô cùng. Sau đó, Lạc Thiên Dụ thanh âm non nớt quanh quẩn trên bầu trời. Đại lượng bán ra huyền quy huyết dịch, công khai ghi giá, già trẻ không gạt, ấn cân thu phí, mỗi cân 1 vạn mai thần thạch. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, một lát sau, vô số đạo thân ảnh đằng không mà lên, mỗi người đều ánh mắt nóng bỏng. Vô cùng kích động, ta muốn 10 cân, không, ta muốn 100 cân, ta muốn 200 cân, ta cũng muốn 200 cân, ta tất cả đều muốn. Giữa thiên địa tiếng la không ngừng, không có cách nào, huyền quy nhất tộc huyết dịch chính là vật đại bổ, không chỉ có thể dùng để luyện dược, thậm chí có thể trực tiếp phục dụng, từ đó tăng cao tu vi. Đương nhiên, cũng có thể ngoại dụng, tỉ như bôi lên ở trên người, có thể để nhục thân trở nên càng ngày càng cứng rắn. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều người đều muốn giết một đầu huyền quy, có thể, nhưng không có người có thể làm được. Mà bây giờ, Đông Lai bị đánh nôn bị mất 2-3 ngàn cân quy huyết, lại đối phương đã công khai bán, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Lạc Thiên Dụ cười ha ha, đừng có gấp, đừng có gấp, đều có, nói đến đây nhìn về phía Lạc Phàm, người trước nghỉ ngơi một chút, chờ ta bán xong những này quy huyết ngươi tại động thủ cũng không muộn. Nếu không, vậy coi như là phí của trời. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ta hiểu, các ngươi lấn quy quá đáng. Lấn quy quá đáng a, hèn hạ vô sỉ, các ngươi sẽ chết không yên lành. Đồng Lai phát ra một đạo gầm thét, ánh mắt nó dữ tợn, lên cơn giận dữ, bản thân bị Lạc Phàm đánh thổ huyết nó liền mặt mũi mất hết. Chớ nói chi là, Lạc Thiên Dụ còn trước mặt mọi người bán máu của nó. Đây là tại trà đạp nó tôn nghiêm a. Vì cái gì? Vì cái gì đứa bé này sẽ nghĩ tới thu thập máu tươi của hắn bỏ ra bán? Hắn là ma quỷ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.